Lạc Tuyết Thành Bạch, chương 10, góc truyện audio.com, Hỏa Vân Sơn, Hồ Hữu bắt được một con vật xâm nhập từ bên ngoài vào, nó vẫn điên cuồng hỏi, xin hỏi nơi này là Hỏa Vân Sơn phải không? Xin hỏi nơi này là có một vị gọi là Hồ Hữu không? Người tìm ta làm gì? Hồ Hữu mắt nhìn xuống con trùng mập mạp màu trắng dưới đất, không nhịn được hỏi. Ồ, thì ra là ngươi chính là Hồ Hữu đạo trưởng. Ta còn tưởng rằng là một lão nhân ấy, chớ nói nhảm, ta bề bộn nhiều việc. Ta là địa tinh tế Tuyết Sơn, là bằng hữu của Lạc Chi Giao và Tuyết Cầu. Tuyết Cầu ta biết, còn Lạc Chi Giao là ai? Hơn nữa Tuyết Cầu không phải lên trời làm thần tiên rồi sao? Ban đầu y gần đi gửi lại một phong thư chữ viết xấu xí tới đây, một là khoe mình thành tiên, hai là khoe mình biết viết chữ. Địa tinh nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, Lạc Chi Giao chính là người thư sinh ở chung với Tuyết Cầu. Âu, là A Lạc ta biết, có chuyện gì, hắn muốn ta đưa cái này giao cho ngươi. Địa tinh từ trong đất lôi ra một bọc nhỏ, bên trong là một viên tiên đan cùng một khối đá truyền âm. Ai, sao không lấy một vũ mao truyền âm hay thụ diệp truyền âm gì đi, ta kéo tảng đá kia ở trong đất chui nửa năm mới chui tới Hỏa Vân Sơn, mệt chết ta. Hồ Hữu mở bao ra tiên đan mặc dù có chút bẩn, nhưng đích đích xác xác là chính phẩm. Về phần đá truyền âm kia, Hồ Hữu bóp một cái, nó liền bắt đầu nói chuyện, thanh âm là của A Lạc. Hồ Hữu ngơ ngác nghe xong toàn bộ, bắt lấy địa tinh liền hỏi, hai người bọn họ vẫn còn ở Tế Tuyết Sơn. Ta nửa năm trước lên đường bọn họ vẫn còn ở, vậy tại sao ngươi đi chậm như vậy chứ? Tốc độ ta là vậy mà, Lạc Chi Giao nói ta đi xong cũng phải nửa năm, hắn. Bảo ta chui từ từ, không nên gấp nhưng thật ra thì ta một khắc cũng chưa dừng qua. Hừ, hai tên khốn kiếp kia, Hồ Hữu tức giận vứt bỏ đá truyền âm cất xong tiên đan, lập tức phi thân tới Tế Tuyết Sơn. Địa tinh ngước đầu lớn tiếng la lên, ê, ngươi mang theo ta nữa, chẳng lẽ ngươi để ta lần nữa tốn nửa năm chui về sao? Này, kệ ngươi, Hồ Hữu đã sớm bay xa, liều mạng bằng tốc độ nhanh nhất, Hồ Hữu một đường bay nhanh, một lúc lâu sau vọt tới Tế Tuyết Sơn. Ổ bánh ngô xinh đẹp này đã thành một mảnh hỗn độn. Thanh âm thần binh lợi khí chạm vào nhau và khí pháp lực tương khắc không ngừng từ phụ cận núi chuyển đến, tựa hồ đang trải qua một trận ác đấu, cũng còn chưa quá trễ. Hồ Hữu tự biết không thể minh đao minh thương trợ giúp Tuyết Cầu và A Lạc liền lặng lẽ núp chuẩn bị phóng ám tiễn. Đang lúc hắn chạy nhanh, vào trong rừng rậm, một vật thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nặng nề lăn qua đám cây, Hồ Hữu lập tức dừng cước bộ quan sát tình huống, định thần nhìn lại tâm căng thẳng, là A Lạc mình đầy vết thương trông rất mệt mỏi, hắn nhất định là bị người đánh rớt xuống. A Lạc, nhưng A Lạc tựa hồ tâm tình không tệ, vui vẻ chào hỏi, Hồ Hữu. Lại gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến rồi. Hồ Hữu vốn tưởng rằng sẽ thấy A Lạc chiến đấu gian khổ, mỏi mệt, bây giờ nhìn thấy người này vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón khách, lập tức cực kỳ buồn bực. A Lạc siết chặt tiểu háo tử cười ha ha lau máu ở khóe miệng, lần nữa đứng lên đi về phía trước, Hồ Hữu nhìn hắn bộ dáng cười mị mị trong lòng rất khó hiểu, ngươi có lầm hay không? Bị đánh thành như vậy còn cười được, bởi vì có, ngươi mà, sau này ta và Tuyết Cầu phải dựa vào ngươi. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện, A Lạc Lạc đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc lấy tay chỉ về phía bên phải cả kinh kêu lên, oa, ngươi xem bên kia. Hồ Hữu phản ứng bén nhạy, nghiêng đầu liền nhìn hướng A Lạc chỉ, không ngờ A Lạc tiểu nhân kia thình lình sử dụng định thân thuật với hắn. Bất ngờ như thế nên không phòng ngự, Hồ Hữu không thể động hay nói một câu, liền lắc lắc cổ, bị dính sờ sờ tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích. Hồ Hữu trong lòng không ngừng kêu khổ tiểu nhân hèn hạ. Ngươi chờ ta bắt ngươi lại đó. A Lạc rất vui vẻ ngón trỏ vung lên, lập tức xuất hiện thật nhiều đằng mạn thực vật quấn quanh Hồ Hữu, hòa vào trong rừng rậm. Vung tay một cái, phi thân nghênh chiến, dẫn Dương Tiễn sắp đuổi đến đi ra chỗ khác. Hồ Hữu vừa vội lại sốt, ruột A Lạc khốn kiếp, Tuyết Cầu ngốc, tiếp tục như vậy tất cả đều sẽ xong đời. Hai tên không chịu trách nhiệm gì đó, vậy mà đặt cược toàn bộ trên người mình. Hồ Hữu đáng thương hiện tại ngay cả quyền lợi nghiến răng nghiến lợi cũng không có, cũng may lúc bị định thân, mắt không bị che kín, còn có thể thấy một khối không gian, lỗ tai cũng không bị che. Bại hoại, xem công kích liên hoàn của cầu cầu ta. Chấm, Tuyết Cầu đột nhiên xuất hiện ở phía sau cây, bắn ra liên tiếp bóng tuyết, mọi người bị trọi trúng mặt. Nó không chỉ là bóng tuyết thường, bên trong mỗi bóng đều bọc một cục đá nhỏ. Con tiểu yêu tinh đáng ghét. Huynh đệ Đan đã là đầu sưng vù đầy tuyết trắng, vừa rồi chia ra hai đường ý đồ bắt Tuyết Cầu chạy trốn, mà động tác y không biết sao lại linh hoạt giống như một con cá trạch trơn tuột công lực tránh. Né có thể nói là nhất lưu, Đan Mục bị chọc cho giận dữ trong rừng núi chém lung tung, không nghĩ tới nghe Tuyết Cầu như quỷ kêu một tiếng ao ái, vài linh hồn hình cầu nửa trong suốt màu trắng từ một chỗ bí ẩn phiêu tán ra ngoài. Đan thị huynh đệ lập tức đuổi theo nhìn, trong đống tuyết một con tiểu tuyết hồ bị chọc thùng bụng ngã tại chỗ, một bên còn có tuyết cầu trên người mặc y phục khôi giáp, vật nhỏ kia còn mở to mắt chết không nhắm mắt. Đã chết rồi sao? Kiểm tra, Đan Thục nhặt lên thi thể hồ ly kiểm tra qua lại, xác định là chết không sai, liền tiện tay ném. Dù sao con hồ ly này không phải là mục đích chủ yếu nhất là bắt Lạc Chi Giao về. Vì vậy hai người liền đạp mây, đi giúp đỡ Dương Tiễn. Thật ngu xuẩn, một con chuột lông trắng lấm la lấm lét từ trong đống tuyết bên kia chui ra oán hận nhìn chằm chằm hai. Thân ảnh đã đi xa kia, hiện tại đã theo như lời A Lạc tìm con hồ ly chết lấy chút linh hồn cầu, đơn giản liền lừa được hai tên ngu ngốc kia. Nhưng A Lạc phải làm sao? Tuyết cầu dùng chi sau gãi gãi ót, mặc dù đã đáp ứng A Lạc lừa gạt xong liền an phận chờ bọn chúng rời đi, nhưng trong lòng thế nào cũng không bỏ được hắn, vẫn quyết định đến chỗ kia giám thị tình huống A Lạc. Chưa chạy mấy bước liền bị một con sơn miêu chặn lại đường đi, nó nhìn chằm chằm con chuột mốc mít chảy nước miếng tí tách. Người muốn chết à? Tuyết cầu nhảy lên thật cao, đá một phát còn mạnh hơn gấp mười mấy lần so với dã sơn miêu văng ra hơn cả trượng. Run run lỗ tai, phách lối nói cho nó biết, bổn đại tiên lúc bắt chuột ông cố ngươi còn chưa ra đời đây. Hừ, tuyết cầu trừ bỏ tự kỷ ra, vẫn trước sau như một hung. Hãn, dọa sơn miêu sợ đến nỗi kẹp đuôi chạy đến lùm cây. Lạc Chi Giao, người nhanh quy hàng, ta quy hàng lên trời như cũ vẫn trọng phạt cái này cùng chết có gì khác nhau. Dương Tiễn cùng A Lạc tiếp tục rằng co. A Lạc dùng đôi mắt liếc tới huynh đệ đang chạy tới nơi này, nghĩ thầm tuyết cầu cũng đã giả chết thành công, trong lòng liền định một nửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Đan Thục xa xa liền hướng Dương Tiễn hồi báo, hồ ly tinh đã chết hồn phi phách tán. A Lạc vừa nghe, lúc này, đau lòng. Chảy ra vài giọt nước mắt, run rẩy dùng tiểu háo tử chỉ vào mấy người trước mắt, các ngươi giết tuyết cầu ta yêu nhất, ta nay cũng muốn theo y, dứt lời, dáng vẻ như không đếm xỉa đến gì, đâm tới Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn Lạc Chi Giao thương tâm như thế, cũng không cho phép huynh đệ Đan nhúng tay, cũng không tàn nhẫn dùng toàn lực ứng phó, chỉ đành phải cùng hắn đọ sức, hắn không hiểu tình ái trên thế gian rốt cuộc là có năng lực gì, khiến người có dũng khí sinh tử tương tùy. Đọ sức chừng trăm hiệp sau, tầng mây bắt đầu bất an sao động, rốt cục truyền xuống một thanh âm âm trầm, như sấm vang giữa hè. Nhị lang thần quân, Ngọc Đế mệnh ngươi tốc chiến tốc thắng, bắt sống Lạc Chi Giao, muốn truy cứu chuyện năm đó. Truy cứu chuyện năm đó, A Lạc lại bắt đầu mất tập trung, chẳng lẽ hỏi ta chạy trốn như thế nào, hay hỏi ta như thế nào chế được hồn phách, Dương Tiễn cáo kỉnh nói cho hắn biết tất cả mọi người thật sự không rõ năm đó ngươi chạy trốn thế nào. Ngọc Đế lần này đã mệnh Thái Thượng Lão Quân điều tra rõ ràng. Dương Tiễn không biết, hắn nói một câu này, khiến A Lạc hạ quyết tâm. Tuyết cầu một đường chạy tới, núp ở sau, đống đằng mạn, ngửa đầu nhìn không chung. A Lạc và Dương Tiễn tiếp tục rằng co, tại sao A Lạc còn không giả chết. Do đối thủ là Dương Tiễn, tránh không khỏi sao, vì không phát hiện, hồ hữu bên trong đống đằng mạn không thể nhúc nhích. Hồ Hữu đã nhận ra được có tiểu động vật lén lút vật đến bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không biết đó là tuyết cầu. Tuyết cầu không chớp mắt nhìn vào không trung, khẩn trương trong lòng theo thời gian tăng lên gấp bội, y từ dưới đằng mạn bò đến đỉnh, đứng trên nơi cao nhất để nhìn. Y hy vọng A Lạc có cơ hội có thể giả chết, y hy vọng A Lạc có thể bình an chạy trốn, nhưng y vạn lần không ngờ chính là A Lạc thế nhưng đưa mình nhận một kích của Dương Tiễn. Đây là giả chết sao? Tại sao diễn giống vậy? Tuyết cầu bắt đầu bất an, lo sợ, hốt hoảng, y không thể khẳng định cũng không dám. Tin tưởng, bắt đầu gãi loạn lông mình, không cẩn thận trượt chân lăn xuống mặt đất. Hồ Hữu nghe được thanh âm này, thấy con chuột lông trắng mập ú nhìn như khôn khéo kỳ thực lại ngu xuẩn, vạn phần khẳng định đây là ngốc tuyết cầu nhà hắn. A Lạc rơi xuống, hồn phách u lam lập tức phiêu tán. Tuyết cầu rơi nước mắt tiến đến chỗ A Lạc, hết thảy vừa đúng phát sinh ở trong tầm mắt Hồ Hữu. A Lạc bị thương, là Dương Tiễn sao? Hay là hai tên kia? Dương Tiễn mê mang, hắn không muốn đâm trúng A Lạc mà tại sao Lạc Chi Giao lại lập tức xông lên? Hắn cuối cùng mỉm cười nhẹ giọng tự nhủ, hy vọng lần sau thấy ngươi, ngươi không còn là con rối chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh. Đây là ý gì? Dương Tiễn không hiểu, hắn tiện tay bắt được một linh hồn màu u lam ngẩn người. Nhị lang thần quân, chúng ta đem nguyên thần Lạc Chi Giao giải. Về cũng như nhau, Đan Tục nhắc nhở Dương Tiễn nói. Ừ, nhanh một chút, đừng cho chúng phiêu tán. Dạ, Đan Thục lĩnh mệnh đi, đáng tiếc Đan Mục cũng không nghĩ như vậy. khóe miệng hắn mang theo một tia tà ác cười, xoay người bay về phía hồn phách phiêu tán kia, đưa tay bắt được một mảnh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, thoáng dùng sức bóp một cái, một tiếng như lưu ly vỡ nát truyền vào trong tai Dương Tiễn đang thu hồi hồn phách, A Lạc truyền vào trong tai Tuyết Cầu đang kêu gọi, A Lạc truyền vào trong tai Hồ Hữu đang bất động quan sát Tuyết Cầu. Ngươi làm cái gì? Dương Tiễn xông lên trước níu lấy khôi giáp đan mục, nhưng lúc này đan mục lại có vẻ đặc biệt thất kinh, không biết ta chỉ là muốn bắt được hồn phách này, không nghĩ tới cứ như vậy là phá, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Nhị lang thần quân, xin tin, tưởng ta thật không biết. Dương Tiễn đem tam xoa kích chỉ vào cổ họng đan mục, hận không thể đâm xuống. Ngươi cố ý có phải không? Không phải. Đan Thục vội vàng xông lên tới trước mặt Dương Tiễn, đem đan mục kéo ra phía sau mình, đan mục là không cẩn thận, hắn đây là lần đầu tiên tiếp xúc hồn phách, không biết hồn phách sẽ yếu ớt như thế, lỡ tay dùng chút khí lực. Tuyết Cầu tựa vào bên cạnh A Lạc vốn đang là sắc mặt đỏ thắm, từ một khắc hồn phách bị hủy kia, lượng lớn máu tươi lập tức từ tim xông ra, Tuyết Cầu bị dọa đến điên rồi, nhảy lên trước ngực A Lạc dùng cả người chặn lại máu tươi phun mạnh, nhưng đây là vết thương đâm thủng ngực, chặn lại được trước mặt nhưng chặn không được sau lưng, rất nhanh sau lưng A Lạc là một bãi máu, bùn đất cũng đổi màu. A Lạc trong nháy mắt, mặt trở nên xám như tro tàn, nhiễm nhiên đã thành một khối thi thể. A Lạc, Tuyết Cầu cả người dính đầy máu tươi, lẻ lưỡi liếm liếm môi A Lạc, ngươi là không phải giả chết. Ngươi nói một tiếng đi, Tuyết Cầu đem lỗ tai áp vào khóe miệng A Lạc nói nhỏ, không cho người khác nghe. Ngươi nhanh nói với ta một tiếng đi, tiểu háo tử cả thân bị chém khắp nơi là lỗ hổng cũng từ từ đi tới ngón tay A Lạc, hy vọng chủ nhân của nó có thể lần nữa cầm nó. A Lạc, ngươi gạt ta. Ồ, ngươi đã nói ngươi cũng sẽ giả chết, ngươi đã nói ngươi võ nghệ cao cường không có chuyện gì, A Lạc. Ngươi tỉnh, A Lạc thân thể dần dần lạnh đi, Tuyết Cầu gọi hắn thế nào, hắn cũng không phản ứng. Tuyết Cầu rốt cuộc hiểu rõ, A Lạc là một tên lường gạt. Mờ mịt nhìn lên không trung, Tuyết Cầu trong mắt tràn đầy nước. Mắt dần dần ngưng tụ lại nồng nặc sát ý, nhặt lên tiểu háo tử, nói nhỏ, tiểu háo tử, nếu như nói, Hồ Hữu có thể khiến linh hồn A Lạc trọng sinh, vậy cũng nhất định có thể khiến linh hồn của ta trọng sinh, có đúng không? Tiểu háo tử giật, nhưng nếu như hắn không thể khiến A Lạc trọng sinh, vậy A Lạc cũng sẽ không về có phải không? Tiểu háo tử chậm rãi giật tựa hồ có chút khổ sở. Nếu như A Lạc không về được, ta ở chỗ này chờ làm cái gì? Nếu như A Lạc trở về, ta lại phải chờ 1000 năm, vậy ta còn không bằng cùng như A Lạc chờ Hồ Hữu tới giải cứu chúng ta. Tiểu háo từ lần này vẫn không nhúc nhích, không hề trả lời nữa. Ta không muốn dùng hồn phách A Lạc làm cho ta để giả chết nữa, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn, tiểu háo từ lại giật Tuyết Cầu hiểu nó, đồng ý, được cứ như. Vậy ta muốn giết cái tên khốn kiếp đã bóp vỡ hồn phách A Lạc đó. Tuyết Cầu biến trở về hình người, lặng lẽ, lẳng lặng bay lên. Đáng thương Hồ Hữu, bị buộc nghẹo cổ quan sát hai vị bạn tốt trình diễn màn nhân gian thảm kịch, bây giờ không muốn vì hai người không chịu trách nhiệm này cảm thấy đau lòng, nhưng, nước mắt thì tự do coi như những nơi khác không thể động, nó cũng có thể từ trong hốc mắt chạy ra ngoài. Hồ Hữu cảm thấy không còn lối thoát, chỉ có thể ở trong lòng tự nhủ, Hồ Hữu, không còn cách nào, ngươi đã bị buộc đến đường cùng. Liền đánh cuộc thông minh tài trí cả đời, khiến hồn phách A Lạc và Tuyết Cầu trọng sinh đi. Đan mục vẫn còn diễn trò, núp ở sau lưng ca ca, diễn hắn vô tội, diễn hắn hốt hoảng. Hắn lặng lẽ, đắc ý nói với Đan Thục ca, ngươi cũng không hy vọng ở trên trời có quá nhiều người. So với chúng ta mạnh hơn đi, ngươi nói cái gì, Đan Thục xoay người nhìn hắn không thể tin hắn mới vừa rồi nghe được cái gì, vừa định há mồm chất vấn rõ ràng, lại thấy sau lưng Đan mục một thân ảnh màu trắng nhanh chóng lao tới giết. Là tiểu hồ ly tinh vừa rồi. Làm sao có thể, hắn chỉ sững sờ trong nháy mắt liền đã quá muộn. Tiểu háo tử hoàn toàn lĩnh hội tức giận cùng quyết tâm của Tuyết Cầu, cả người sáng lên, ra sức đánh một trận, đầu bút lông tuyết hồ mềm mại thoáng chốc cứng như cương châm sắc bén, từ sau lưng đan mục lưng đâm vào, đâm thủng khôi giáp, đâm thủng xương ngực, đâm rách tim. Đan mục mơ hồ không rõ ba hồn bảy vía y như hồn A Lạc phá thể ra, nhưng tiểu háo tử và Tuyết Cầu không chịu bỏ qua, lông hồ biến thành sợi tóc nhỏ và dài, cuốn lấy mỗi một cái hồn phách, siết chặt thanh âm vỡ. Tàn như lưu ly từ không trung hạ xuống, toàn bộ hồn phách không còn sót lại chút gì. Đan mục, đan thục không thể tin ở sau lưng, cứ như vậy một kích đệ liền bị người giết. Dương Tiễn theo bản năng xông lại bảo vệ đồng bản, cầm tam xoa kích vung tới Tuyết Cầu cắn răng lấy tiểu háo tử ngăn cản, nhưng lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, không thể ngăn trở tiểu háo tử bị đứt làm đôi, Tuyết Cầu bị đánh trúng rơi xuống, đan thục đau xót đệ cũng bi phẫn chất thêm, hắn không hiểu mới vừa rồi rõ ràng thấy thi thể hồ ly tại sao y còn có thể xuất hiện. rút ra bội đao đuổi sát theo, một đường ép Tuyết Cầu không chỗ trốn, hắn bắt Tuyết Cầu, vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, nói. Tại sao ngươi còn chưa chết? Nói, không chết sẽ không chết, vậy thì thế nào? Ngươi tại sao giết đệ đệ ta? Tuyết Cầu, hắc hắc hắc, cười lạnh, lúc này như được chân truyền từ A Lạc lãnh tĩnh vô vị. Ngươi sao tức giận như vậy? Đệ đệ ngươi là bại hoại, hắn bóp nát hồn phách A Lạc, ta hận hắn, cho nên ta giết hắn, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không hiểu sao? Đồng dạng, ngươi hận ta, ngươi giết ta đi, nhưng, ngày sau chắc chắn có người giết ngươi, ngươi tin hay không tin? Âu, phải không? Đan Thục khinh bỉ nhìn Tuyết Cầu nhỏ yếu, vẫn không nhúc nhích đao, chỉ ném y trên mặt đất, một cước đạp trên ngực Tuyết Cầu, dần dần tăng lực từ từ hành hạ y, Tuyết Cầu bắt đầu ho khan, ho ra máu, tiếng xương cốt nát ra. Một bên Hồ Hữu bị ép tới điên, bởi vì hắn không có cách nào khiến mình nhắm mắt lại. A Lạc đáng ghét, ngươi chết thì chết, vì sao còn bắt ta thấy cảnh Tuyết Cầu chết thảm? Hồn phách trắng noãn của Tuyết Cầu từ từ phiêu tán ra ngoài, bay tới bên thi thể A Lạc, Đan Thục như phát rồ nổi điên đạp phá hồn phách Tuyết Cầu. Đủ rồi, đủ rồi, Dương Tiễn hạ xuống kéo Đan Thục lớn tiếng quát, ngươi dừng lại cho ta. Chấm, đệ đệ ta bị giết, đủ rồi, về thiên đình cho ta, tiền đan cũng không cần tìm, nhìn cũng biết tám phần bị ăn rồi. Cứ như vậy, Dương Tiễn vững vàng kéo Đan Thục có chút điên loạn, cuối cùng nhìn tới bụi cây của A Lạc đạp mây rời đi. Nhân tài tốt vậy cứ thế tan thành mây khói, hơn nữa lần này thật sự là tan thành mây khói, vĩnh viễn không còn. Hắn tại sao còn có thể nói rằng lần sau gặp mặt? Hơn nữa còn nói tự tin như thế, nếu như vậy cũng mười vạn phần mong đợi. Trên bầu trời hồn phách màu u lam chậm rãi, duyên dáng hạ xuống, bảo vệ mảnh hồn phách màu trắng nhuốm máu trên đất ân. Ân ái ái, sát chung một chỗ. Đằng Mạn quấn lấy Hồ Hữu dần dần thối lui, trong bụi rậm xanh biếc lại hiện ra một thân ảnh màu đỏ. Định thần thuật pháp lực vừa biến mất, Hồ Hữu lập tức ngã ngồi trên đất. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ chưa bị kích thích quá lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng bối rối, hắn cũng ngây người, dùng rất nhiều thời gian mới có thể hồi thần, dùng cả tay chân, từ từ bò tới bên hồn phách vỡ tan kia. Tuyết Cầu đã biến trở về nguyên hình, xương ngực đứt đoạn, lông hồ ly màu trắng nhuộm đầy vết máu loang lổ, có của chính y cũng có của A Lạc. A Lạc từ nơi cao như vậy té xuống, ngực bị xuyên thủng thật to, gân cốt đều đứt. Tại sao phải như vậy? Tại sao? Ha ha, Hồ Hữu bắt đầu thống khổ cười gượng, hai người các ngươi đào binh vĩ đại biết bao, phương pháp ác liệt. Như vậy cũng nghĩ ra được, chết đều khó coi, huyết nhục mơ hồ còn buộc ta xem. Các ngươi không phải cho là ta thích xem cảnh máu tanh chứ? Các ngươi nói đi, đáng tiếc thi thể không biết nói. Hồ Hữu tự mình lẩm bẩm, dùng 10 ngón tay đào huyệt tự tay mai táng A Lạc và Tuyết Cầu. Hai cỗ thân thể này không thể dùng lại. Hắn đem toàn bộ hồn phách còn lại mềm mại ôm vào trong ngực, lảo đảo nghiêng ngả rời Tế Tuyết Sơn, giống như hắn cũng bị mất vài hồn phách. Hắn dọc theo đường tìm kiếm, nhặt được một khối thi thể thiếu niên hoàn hảo, thời gian tử vong quá lâu, dương khí đã tan hết, tứ chi cứng ngắc, không cách nào đem hồn phách bỏ vào, bị kích thích quá độ Hồ Hữu bắt đầu suy tính như thế nào đi tìm một khối thi thể mới mẻ, đột nhiên linh quang chợt lóe, coi như có chút lý trí, lấy ra tiên đan trên người, nhét vào. Trong miệng thi thể, chỉ chốc lát sau, trên thi thể thi ban từ từ mất đi, da có dấu hiệu đỏ thắm trở lại, tứ chi cũng bắt đầu mềm mại, Hồ Hữu vội vàng đem một đống hồn phách chuyển vào, cởi xuống áo khoác, đắp lên trên người thiếu niên, ôm lấy hắn, đằng vân giá vũ bay thẳng về Hỏa Vân Sơn. Cách chương,